Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 179, 7. May mắn số, 7 phần 10. Thu đặt mua, Phương Nguyệt mặc kệ hắn. Ngược lại là Thiên Đạm chỉ Diên Vũ đem sự tình nói một cách đơn giản cho hắn. Ngọa tào, nguyên lai đêm qua như vậy hung hiểm sao? Nghiêu Nghiêu bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng chính là Phương Nguyệt phát uy. Bằng không hắn hạ tuyến lại đến tuyến. Liền có thể trùng kiến vai trò. Dạ ca Lưu Phê. Phương Nguyệt cũng không ăn bộ này. Nghiêu Nghiêu lại tiếp tục thính Thiên Nhạt con diều múa nói rõ ngày hôm qua tình huống. Đợi nàng nói đến Trần Tiểu Diệu cũng thay đổi thành câm điếc thời điểm. Nghiêu Nghiêu con mắt lập tức sáng lên. Diệu pháp tiểu tỷ tỷ cũng thay đổi câm. Vậy nhưng thật sự là, đáng tiếc a. Nghiêu Nghiêu ngu dại lấy chảy nước miếng. Cảm giác cười miệng sai lệch. Hắn kích động chạy đến Trần Tiểu Diệu bên cạnh. Cút, tâm tình không tốt. Ai, tâm tình không tốt mới đúng chứ. Nhìn xem Trần Tiểu Diệu nổi giận. Lại há to miệng không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể nói chuyện riêng phát tin tức. Nghiêu Nghiêu đều nhanh sướng đến phát rồ rồi. Cầm điếc hai người tổ. Đường đường xuất đạo. Sau đó, hắn liền nghe được Phương Nguyệt thanh âm. Ngươi coi như đừng hắc hắc người khác. Nàng ách cô Thảo chỉ là độc câm một người 3 ngày không thể nói chuyện. 3 ngày sau liền không sao. Còn không di chứng cái chủng loại kia. Đơn thuần chỉ là trừng phạt người khác miệng thối mà thôi. A, cái này. Nghiêu Nghiêu thần sắc sững sờ, tựa như sấm sét giữa trời quang. Không, ta câm điếc hai người tổ mộng tưởng, còn không xuất đạo liền tan vỡ. Không giống với Nghiêu Nghiêu thê thảm tâm tình. Trần Tiểu Diệu nghe được tin tức này, cả người chấn động, hoàn toàn kích động, thật. Cuồng phát tin tức cho Phương Nguyệt, bị Phương Nguyệt trừng mắt liếc. Lúc trước không cho Vĩ Ba nói cho ngươi, liền là để ngươi tỉnh lại. Đừng khắp nơi gây chuyện thị phi. Trần Tiểu Diệu lúc này mới nhớ tới lúc trước Vĩ Ba còn vì nàng cầu tình tới. Sau đó giống như là nhìn thấy tin tức. Biết cái gì? Liền không lên tiếng. Cho Vĩ Ba phát 2 đầu tin tức cảm tạ. Trần Tiểu Diệu cao hứng đi đường đều nhẹ nhàng. Không thể nói chuyện. Kia thật là muốn đem nàng nín chết. Đúng lúc này, Huyết Liệp Nhân hướng Phương Nguyệt bên này nhích lại gần. Có biến. Hắn lời ít mà ý nhiều, lại nghe được Phương Nguyệt nheo mắt, đừng đi, hôm qua trọng áp quỷ đều nhanh muốn mạng già, kết quả hiện tại lại xuất hiện tình huống. Hắn đi theo Huyết Liệp Nhân đi vào đội ngũ cuối cùng, rất nhanh, Phương Nguyệt thấy được một vật, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, kia là Dương Hư Quỷ, ngay tại chỗ rất xa, chính yên lặng đi theo đội ngũ đằng sau. Nó cách rất xa, nhưng là đúng là đi theo hộ tống đội tại đi. Khoảng cách cơ bản bảo trì nhất trí. Dạ ca, ngươi nhìn bên kia trên mặt đất. Kia là ta tung xuống vôi phấn. Hiện tại nhiều một chút dấu chân. Còn có, cự thủ huyết khuyển, trở nên vội vàng sao động rất nhiều. Chỉ sợ có nguy hiểm gì tại ở gần. An thần y cái này cũng tới đến bên cạnh bọn họ. Có thể hay không suy nghĩ nhiều. Cách xa như vậy ấn ký, phải có nguy hiểm gì? Đã sớm hẳn là tới gần. Hai người bọn họ, tất cả đều nhìn không thấy hư quỷ. Còn tại các loại suy đoán, không cần đoán, kia là Dương Hư Quỷ. Chính ở đằng kia theo sau từ xa đội ngũ chúng ta. Cái gì? Dương Hư Quỷ, lại tới. Hai người rõ ràng biến sắc. Trước đó con kia Dương Hư Quỷ khiến cho đội ngũ mệt mỏi. Hiện tại lại tới một con, chỉ sợ là chúng ta quỷ rùa, đem nó hấp dẫn tới. An thần y sắc mặt âm tình bất định nói, chúng ta làm sao bây giờ, đem nó giết sao? Lúc nói lời này, Huyết Liệp Nhân nhìn về phía chính là Phương Nguyệt, giết hay không tạm thời không đề cập tới. Các ngươi cảm thấy nó đang làm gì? Theo dõi, rất rõ ràng, ngoặc kép chấm chấm. Vì cái gì nó cần theo dõi chúng ta? Phương Nguyệt lời này vừa ra. Hai người khác đồng thời trong lòng lộp bộp một tiếng. Nó là tại. Chờ đồng loại. Dương Hư Quỷ. Quần cư loại quỷ dị. Chúng ta đi mau. Trễ một bước đều có thể tao ngộ tai nạn. Đội ngũ bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhưng Dương Hư Quỷ cũng đi theo gia tốc. Căn bản thoát không nổi. Huyết Liệp Nhân sầm mặt lại. Nếu như chúng ta đem nó trước hết giết, có phải hay không liền có thể ngăn cản nó triệu tập càng nhiều. Huyết Liệp Nhân lời còn chưa dứt, liền bị Phương Nguyệt đột nhiên đánh gãy. Nhiều, bọn chúng số lượng biến thành hai con. Hai con, Dương Hư Quỷ, ba người liếc nhau, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó coi. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên sau lưng Phương Nguyệt vang lên. Các ngươi nhìn cực kỳ buồn rầu a. Thế nào, muốn hay không cùng ta đánh một trận? Làm dịu hạ tâm tình. Đánh một trận, Phương Nguyệt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Sơn đội trưởng chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Con ngươi co rụt lại. Phương Nguyệt vô ý thức nói. Ngươi làm sao tại trong đội ngũ? Sơn đội trưởng, Mạn Thủy thôn người. Huyết Liệp Nhân cùng An Thần Y cũng có chút kinh ngạc. Người quản ta làm sao trà trộn vào tới. Ta muốn đi siêu việt thôn. Tiện đường cùng một chỗ chứ sao. Phương Nguyệt trầm mặc. Chẳng lẽ hắn còn có thể đem con hàng này đánh gãy chân còn tại dã ngoại mặc kệ à. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên minh bạch Mạn Thủy thôn hai đội trưởng Thanh Độ đưa mắt nhìn bọn hắn. Trước khi đi cái ánh mắt kia. Rốt cuộc là ý gì. Tình cảm hắn là phát hiện Sơn đội trưởng trà trộn vào đội ngũ. Chỉ là không nói phá. Tại Mạn Thủy thôn thật nhàm chán a. Mỗi ngày liền là tuần tra ban đêm. Có Lam đại nhân tại, bình thường căn bản sẽ không có quỷ dị dám vào thôn. Lại không chống đỡ đánh. Hai quả đấm của ta đều dỉ xét. Các ngươi cũng rất không tệ. Ra ngoài vượt thôn chơi. Mang ta một cái thôi. Dù sao không cần tiền. Miễn phí tay chân đâu. Không cần tiền, An Thần Y con mắt lập tức sáng lên. Tốt tốt tốt, dây tương đương oa tương đương không cần tiền liền là tốt. Bạch chơi liền là đẹp. Ta đồng ý Sơn đội trưởng lưu lại. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng đồng ý. Hai phiếu thông qua. Tốt a. Phương Nguyệt sắc mặt xem xét. Nhìn ba người kẻ sướng người họa ở giữa. Sơn đội trưởng liền về chỗ. Trước nói chuyện xử lý như thế nào hai con Dương Hư Quỷ đi. Ta lo lắng lại không ra tay. Bọn chúng số lượng còn muốn trướng. Sơn đội trưởng vung lên song quyền. Giống giống đối với đánh hai quyền. Đừng sợ. Chỉ là Dương Hư Quỷ mà thôi. Đến mấy cái ta giết mấy cái. Đúng. Dương Hư Quỷ là cái gì? Phương Nguyệt. Đám người. Ngay cả Dương Hư Quỷ là cái gì cũng không biết. Ngay tại cái này gọi. Phương Nguyệt phục, rốt cục có cái so với hắn còn không hiểu quỷ dị người. Phương Nguyệt nhớ kỹ tự mình nói rõ hộ tống đội kinh lịch thời điểm. Hoàn toàn là đề cập qua Dương Hư Quỷ chuyện. Kết quả ra hỏa này căn bản không điều tra tư liệu đi. Hai người các ngươi thấy thế nào? Hiện tại là 4 cặp 2. Tăng thêm đội viên. Xử lý hai con Dương Hư Quỷ cũng không có vấn đề. Mặc dù lần trước chiến tích khó coi điểm. Hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của Dương Hư Quỷ. Nhưng lần này Phương Nguyệt thế nhưng là tăng thuộc tính trở về. Ban ngày cũng có sức đánh một trận tốt a. Tốt, có thể. Đánh nhau sao? Tính ta một người. Gia hỏa này. 4 cự đầu về sau vừa đi. Khí thế 10 phần. Nhưng rất nhanh liền bị sắc mặt bỗng nhiên đột biến Phương Nguyệt. Đưa tay đem mặt khác tam cự đầu toàn ngăn cản. Thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Bọn chúng số lượng tăng lên. 3 con rồi. 7 con. Ngoặc kép chấm chấm. Bao nhiêu con? Bọn hắn thanh âm không khỏi nhổ cao hơn một chút. Phương Nguyệt đón ra đầu nói. 7 con. Tây An Thần Y cùng Huyết Liệp Nhân đủ rút hơi lạnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.